Chương 513, chúng ta trong tay đồ vật. Một kiếm rơi xuống đi, giết người, tự nhiên cái gì đều giải quyết xong, Thanh Ti trở vào bao, Ngôn Hà Thánh Nhân cục hứng cúi đầu, rất khó tin tưởng, cái này vẫn luôn nghĩ đến Trường Sinh Thánh Nhân, thậm chí có một ngày gặp chết ở chỗ này, hơn nữa chết kiểu này càng làm cho người không thể tưởng được, hắn là bị, được bị một người tuổi còn trẻ giết chết, người trẻ tuổi kia cảnh giới không cao, thiên tư không cao, cái gì cũng không cao, khả năng lớn lên cũng không cao, cái này đương nhiên là cái chê cười. Ngôn Hà Thánh Nhân sinh cơ nhàn nhạt trôi qua, Lý Phù Giao cầm theo kiếm, nhìn xem sinh cơ còn chưa biến mất vị thánh nhân kia, bình tĩnh nói ra, ta vốn cho là, ngươi đang ở đây muốn trước khi chết, như thế nào đều nói điểm có ý nghĩa mà nói. Ngôn Hà Thánh Nhân ha ha cười cười, lộ ra rất là cố sức, người bên ngoài tiếng người chi tướng chết kia nói cũng thiện, có thể nói như thế nào ta cũng là cái thánh nhân, có thể nào như vậy tục. Lý Phù Giao nhíu mày nói, ngươi đem mình cuối cùng về chỗ an bài ở chỗ này, còn không tục. Huống hồ ngươi cũng không phải là thánh nhân. Ngôn Hà Thánh Nhân ngẩng đầu, bình tĩnh nói, thực thánh ngụy thánh đều cũng không khác biệt, hơn nữa thế gian này còn có thể tìm ra thực thánh, có lẽ là bởi vì tự biết phải chết. Ngôn Hà Thánh Nhân tâm tình lộ ra cái gì bình tĩnh, rốt cuộc làm cho người ta thấy được chút ít thương hải tu sĩ trạng thái khí. Lý Phù Giao nhìn xem ánh mắt của hắn, chân thành nói ra, vì vậy ngươi còn không nói cho ta cái kia vốn bản chép tay ở nơi nào. Ngôn Hà Thánh Nhân thở dài, tự hồ cảm thấy rất là mệt mỏi. Đầu là bất kể lại như thế nào mệt mỏi, chẳng bao lâu nữa sau đó, hắn đều muốn vĩnh hằng ly khai cái này thế gian rồi, nghĩ như vậy đứng lên, bây giờ mệt mỏi lại được coi L và Am, Agraver, cái gì đây, chỉ là ly khai phương thức có vài loại, đây là hắn không nguyện ý nhất chọn cái kia một loại, ta ngay ở chỗ này, bản chép tay trong là cái gì ta cũng biết, ngươi vì cái gì không hỏi ta đây. Ngôn Hà Thánh Nhân chăm chú nhìn Lý Phù Giao, trong mắt rất bình tĩnh, ta còn muốn qua một loại khả năng, chính là lộn xộn tam giáo, tăng thêm yêu tộc huyết mạch. Cuối cùng đi tu hành kiếm đạo, khả năng liền có thể tìm tới cái này chính thức Trường Sinh chi pháp. Thời điểm này Ngôn Hà Thánh Nhân, ánh mắt yên tĩnh đến cực điểm, giống như là một cái vẫn còn tiếc hận bản thân sẽ chết, việc cần phải làm nhưng không có làm xong người bình thường. Ngươi tuy rằng cũng không yêu tộc huyết mạch, nhưng như thế nào cũng là kiếm sĩ, ta cả đời học suốt tam giáo, truyền cho ngươi y bác sau đó, ngươi liền có thể tại trên con đường này đi xuống đi, như thế nào? Ngôn Hà Thánh Nhân ngôn từ thành khẩn, phản phất có nào đó ma lực giống nhau. Loại này liên quan đến Trường Sinh các loại đồ vật, thả tại bất kỳ một cái nào tu sĩ trước mặt, đều là hấp dẫn cực lớn, mặc dù là lựa chọn cự tuyệt, cái kia cũng sẽ không giống là Lý Phù Giao như vậy. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, ánh mắt rồi lại thanh minh không thôi. Ngôn Hà Thánh Nhân có chút cục hứng nói, ngươi vì sao không tin ta, chuyện hôm nay, xong tất cả đều là Lý Phù Giao, nếu không phải hắn theo ngọc trên thềm đá đi đến đại điện trước, nếu không phải hắn tiến vào đại điện, nếu không phải trong cơ thể hắn đạo kia bạch tri hàng kiếm khí, nếu không phải hắn, hiện tại Ngôn Hà Thánh Nhân không chừng đã có một lò đan, lấy thiền tử đọc sách hạt giống cùng đạo chủng luyện chế, Trường Sinh đã gần ngay trước mắt, hắn đời này theo tu hành bắt đầu, liền không có nếm qua lớn như vậy thiệt thòi, ai biết cuối cùng là, vậy mà thua ở một người tuổi còn trẻ trên tay. Lý Phù Giao nói ra, ta đối với Trường Sinh có ý tưởng, nhưng nói với ngươi lời nói, một chút không tin, một cái vì Trường Sinh có thể không từ thủ đoạn ngụy thánh, có cái gì có thể làm cho ta tin tưởng, ngươi không phải nói người chi tướng chết kia nói cũng thiện. Ngươi cũng nói ngươi không phải bình thường người. Ngôn Hà ánh mắt phức tạp, hắn nói ra, ta chưa từng có ra mắt ngươi người như vậy, rất kỳ quái. Lý Phù Giao nói ra, ta cam đoan, ngươi nói cho ta biết bản chép tay sự tình, ta thoạt nhìn liền muốn tốt rất nhiều. Ngôn Hà Thánh Nhân nở nụ cười, dáng tươi cười tràn đầy khinh miệt. Ngươi không cảm thấy loại chuyện này muốn cho chính ngươi đi xem hảo hảo tìm xem, cảm nhận được trong đó tuyệt vọng mới tốt. Lý Phù Giao không nói thêm gì nữa, lời nói đã đến nước này, không tiếp tục có thể nói được rồi. Ngôn Hà Thánh Nhân nhìn xem hắn, duỗi ra chỉ vẹn vẹn có một tay, đều muốn đặt tại Lý Phù Giao trên vai, Lý Phù Giao rồi lại hướng sau trước mặt đi vài bước, Ngôn Hà ha ha cười cười, thân hình chậm rãi biến mất, đến tận đây, thế gian không tiếp tục Ngôn Hà, Lý Phù Giao quay đầu đi ra đường hành lang, phát hiện Thanh Hòe cùng Diệp Sên Ca đều ngồi ở đó ngọc trên thềm đá, Lý Phù Giao nhìn về phía thiền tử đối với kia mỉm cười, nghiêm túc hành lễ nói, đa tạ Lý thí chủ ân cứu mạng, đạo kiếm khí kia là từ Lý Phù Giao trong thân thể đi ra đấy. Cuối cùng là Lý Phù Giao giết Ngôn Hà Thánh Nhân, cho nên nói là Lý Phù Giao cứu được mạng của bọn hắn, cái này một chút cũng không giả. Lý Phù Giao hơi hơi tráng đầu, sau đó liền ngồi xuống Thanh Hòe bên cạnh, hắn ưa thích là nữ tử này, tự nhiên là muốn ngồi tại nữ tử này bên cạnh mới tốt, bằng không, ai biết Thanh Hòe gặp muốn chút gì đó này nọ. Bất quá mới ngồi xuống, Lý Phù Giao cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Diệp Sên Ca nhìn phía xa, ánh mắt yên tĩnh, Thanh Hòe trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ, làm sao vậy? Lý Phù Giao cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, Thanh Hòe nói ra, yêu thổ thì khí trời không tốt, nhưng tuyết rơi thời gian rất nhiều, ngươi ưa thích tuyết, tại yêu thổ đợi, cũng rất vui vẻ mới phải. Những lời này không đầu không đuôi, làm cho người ta rất khó lý giải. Giữa nam nữ, nếu là lẫn nhau có yêu ý, nữ tử mặc dù tính tình có sở biến hóa, nam tử đều nên sẽ sanh ra rất nhiều biện pháp giải quyết đấy. Chỉ là Lý Phù Giao có lẽ đối với chuyện nam nữ không phải hiểu rất rõ, hắn có chút nhớ nhung không thông. Thiền tử nhìn xem cái này bức hoàn cảnh, trên mặt có chút ít vui vẻ. Yêu thổ tuyết nhiều, Lý Phù Giao ưa thích tuyết, đại khái đều là nói nhảm. Nói cho cùng, còn là nghĩ đến về sau có thể thấy nhiều, cùng một chỗ không nói lời nào, cũng là có ý tứ đấy. Bất quá có chút mịt mờ cũng thì thôi. Diệp Sơn ca lại như thế nào đạo tâm thông thấu, dù thế nào đối với những chuyện này không có cảm xúc, nghe nói như thế, cũng có chút không thoải mái. Nàng đứng dậy, nhìn phía xa, đi theo miệng hỏi, ngươi muốn gặp được phiền toái, là phiền toái gì? Hỏi chuyện này, Lý Phù Giao có chút khó chịu, cái này mới thật không dễ dàng giải quyết xong Ngôn Hà Thánh Nhân, nhưng lập tức hắn liền muốn gặp được một vị đại yêu. Vị kia đại yêu mang theo phẫn nộ mà đến, tự nhiên không phải tốt như vậy ứng đối đấy. Hơn nữa thấy thế nào, Hồ Tiêu so với Ngôn Hà, đều muốn mạnh mẽ xuất rất nhiều. Một vị là dần dần già thay thánh nhân, một cái là chính trực tráng niên đại yêu, bất kể thế nào so sánh, cũng có thể ở chỗ này nhìn ra cao thấp. Chỉ là hiện tại cần Diệp Sơn ca hỗ trợ, Lý Phù Giao cũng không có che giấu, nên nói lời, toàn bộ đều nói ra. Diệp Sơn ca nhíu nhíu mày, lúc ấy Lý Phù Giao chém giết Hồ Nguyệt thời điểm, nàng liền có nghĩ qua, nếu chém giết Hồ Nguyệt sau đó, vị kia đại yêu sẽ ở Vũ Sơn bên ngoài chờ Lý Phù Giao, có thể như thế nào cũng không nghĩ tới, Hồ Tiêu vậy mà đã tiến nhập Vũ Sơn. Hơn nữa nhìn bộ dạng, ngay tại trên mặt biển, Lý Phù Giao nếu đi ra ngoài, gặp gỡ vị kia đại yêu, cửu tử nhất sinh. Mặc dù vị kia đại yêu cũng tại Triêu Mộ Cảnh, so với Ngôn Hà Thánh Nhân, hắn tự nhiên gặp càng mạnh hơn nữa. Ứng phó một cái Ngôn Hà Thánh Nhân cũng khó khăn như vậy, đổi vọng luận ứng phó một cái đại yêu. Hơn nữa quan trọng nhất là, vị kia đại yêu không giống như là Ngôn Hà Thánh Nhân, không còn năng lực khôi phục Thương Hải cảnh giới. Hồ Tiêu mặc dù là rơi xuống Triêu Mộ Cảnh, đợi đến lúc hắn đều muốn khôi phục lại Thương Hải cảnh giới thời điểm, giống nhau có thể khôi phục, cái kia đến lúc đó chính là lôi kéo cả tòa Vũ Sơn người chôn cùng mà thôi. Một vị đại yêu, có lẽ sẽ không quá để trong lòng loại sự tình này. Diệp Sơn ca nói ra, đích xác là đại phiền toái. Thanh Hòe biết rõ Diệp Sơn ca tại lo lắng cái gì, nàng nói ra, hắn không dám, cái gì không dám, có cái gì là một vị đại yêu không dám làm hay sao? Đương nhiên là có, chỉ bất quá ít. Hồ Tiêu không dám lôi kéo Vũ Sơn toàn bộ người chôn C và Am, Uraver, NG. Nhân tộc tu sĩ hắn có thể không thèm để ý, yêu tộc tu sĩ hắn cũng có thể không để ý tới, mặc dù là trọng dạ, cũng không phải là cái gì đại sự, bởi vì hắn chính là cái kia phụ thân, không chỉ một vóc dáng tự, đã chết trọng dạ, chỉ cần Hồ Tiêu cho đủ nhiều, giống nhau có thể giải quyết vấn đề. Thế nhưng là Thanh Hòe không được, nàng chết rồi, Thanh Thiên Quân muốn hắn chết, chuyện này không thể nghi ngờ, hơn nữa không chỉ là hắn chết, còn có cả nhà của hắn đều phải chết. Thanh Hòe nhìn xem Diệp Sơn ca, rất là bình tĩnh, có như vậy một cái phụ thân, Thanh Hòe tự nhiên có thể không thèm để ý rất nhiều chuyện. Diệp Sơn ca cũng là thông minh người, rất nhanh liền nghĩ thông suốt ngụ ý. Nàng xem thấy Thanh Hòe, sau đó nói, cũng là đại phiền toái. Mặc dù Hồ Tiêu không khôi phục cảnh giới, chỉ là tại Vũ Sơn, hắn chính là vô địch đấy. Diệp Sơn ca nhìn xem Lý Phù Giao, trong mắt có chút tiếc hận, đáng tiếc, vị kia kiếm phôi. Lý Phù Giao cười cười, không có gì hối hận ý vị, tại hắn xem ra, những thứ này đều là ngoại vật, tu hành tóm lại muốn dựa vào chính mình. Như vậy, sinh tử cũng nên nắm giữ ở trên người mình. Ta tới nơi này không là vì cái gì truyền thừa, là vì một quyển bản chép tay không có tìm được, ta cảm thấy được ta cũng cần đi tìm một chút, mặc dù tìm không thấy, ta cũng có thể tìm một chút cái khác, ta rời Triêu Mộ Cảnh đã rất gần, ta hy vọng tại hắn tìm được ta lúc trước, ta đi trước đến cảnh giới này. Cái này tòa hoàng cung trong tự nhiên sẽ không chỉ có như vậy một tòa cung điện, còn có chút địa phương khác, những cái kia địa phương khác, rất có thể có Ngôn Hà Thánh Nhân truyền thừa. Về phần Lý Phù Giao, kể từ khi biết Hồ Tiêu đi vào Vũ Sơn sau đó, là hắn biết, chuyện này giấu giếm không ngừng. Ngày đó hắn giết người, thấy quá nhiều người. Hồ Tiêu là nhân vật bậc nào, làm sao có thể không biết hung thủ thật sự là ai. Diệp Sơn ca không nói gì, chỉ là lấy ra một kiện pháp khí. Lúc trước nàng ném rất nhiều pháp khí, nhưng là có chút bị, được kỳ nàng đặt ở đằng sau. Nàng lấy ra pháp khí gọi là tầm bảo chậu. Đúng đấy, chính là một cái chậu. Chợt nhìn, cùng cái khác chậu không có bất kỳ bất đồng. Nếu nói bất đồng, khả năng chính là cái này chậu muốn đổi phá một ít, không có bao nhiêu người biết rõ, Diệp Thánh chính là cái kia rấn yêu oản cũng là chén bể, đem tầm bảo chậu đặt tới Lý Phù Giao trước mặt sau đó, Diệp Sơn ca nói ra, trông thấy thứ tốt, nó gặp sáng, đây là dư thừa thuyết pháp, Lý Phù Giao không có khách khí, cầm lấy cái này chậu sau đó, liền đi về phía trước đi, ta tìm được thú vị ý giữ lại cho ngươi, hắn biết rõ Diệp Sơn ca ưa thích những cái kia có ý tứ pháp khí, cho nên nói những lời này, Diệp Sơn ca không nói gì, nàng đem ánh mắt dừng lại ở Trọng Dạ trên thân. Thanh Hoè bị được Lý Phù Giao nắm, đi lên phía trước đi, rất nhanh liền biến mất ở Diệp Sinh Ca trong tầm mắt. Thiền tử đi vào đạo chủng bên cạnh, cười nói, Lý thí chủ đã cứu tiểu tăng tự nhiên muốn có chỗ hồi báo. Diệp Sinh Ca nói ra, hắn chỉ cần thấy ngươi, ngươi chạy không được.